HP Twilight Crossover, tôi chỉ là Harry. Chương 22, bí mật bị phát hiện. Góc truyện audio.com. Harry đi theo sau Kalai ra cổng trường. Cậu chờ Kalai nắm tay mình, nhưng lại không có. Cậu có chút mất mát. Cậu cảm thấy Kalai sinh khí, bởi vì mình đã đáp ứng qua là sẽ bảo trì khoảng cách với Sirius. Lên xe đi, Harry. Kalai mở cửa xe phía sau, ý bảo Harry lên xe. Harry nhìn Kalai liếc mắt một cái, chậm rãi vào trong xe. Lúc này cậu mới thấy, Zoe ngồi ở vị trí phó lái, nhìn Kalai mỉm cười. Trong lúc nhất thời, trong lòng Harry nổi hương vị chua xót. Này, Harry, Zoe quay đầu lại, cười hi hi. Phải biết rằng, Kalai sợ cậu chờ lâu, không đuổi tôi về nhà liền tới trường đón cậu. Nga, vậy thôi. Harry phẫn nộ lên tiếng, trộm nhìn Kalai liếc mắt một cái. Kalai chỉ nhìn Zoe, trong mắt mang theo chút ý cười. Harry cảm thấy chói mắt cực kỳ. Ôm sách, một mình ngồi ở phía sau. Harry muốn tìm chút đề tài. Kalai, mai là chủ nhật, ta cùng với bọn Rupi cùng đi bãi biển La Senpeu. Được chứ, La Senpeu. Kaloyo từ kính xe nhìn thoáng qua Harry, hỏi ngược lại, ân, đúng vậy. Harry gật gật đầu, muốn ta đưa ngươi đi không? Kalai mỉm cười với Harry. Nga, không được, Kalai, anh đã đáp ứng tôi. Ngày mai đưa tôi đi xem phim chiếu bóng. Anh biết tôi vẫn luôn muốn xem cái kia. Zoe oán giận là một ái muội đáng yêu với Kalai. Kalai suy tư một chút, sau đó thật có lỗi nói với Harry. Ta nghĩ kia cũng không trùng. Zoe, phim chiếu bóng buổi tối mới bắt đầu. Harry, ta sẽ bảo Edward buổi tối đưa người về. Được không? Không, không cần. Rupi sẽ đưa ta về. Harry có chút mất mát. Kalai chưa bao giờ vứt bỏ mình qua. Cậu chán ghét Zoe, ta nghĩ ngươi xem quen được một người bạn tốt. Harry, nhớ rõ chú ý an toàn. Nếu thân thể không thoải mái, nhất định phải gọi điện cho ta. Được không? Kalai tựa hồ cũng không yên tâm Harry, nhưng y không muốn làm Harry không vui. Bất quá, Harry hiện tại thoạt nhìn cũng không như thế nào vui vẻ. Kalai, ngươi đi New York làm gì? Nơi đó chơi vui lắm sao? Harry muốn cùng Kalai nói chuyện. Nga, Harry, nơi đó lớn cực kỳ. Kalai đã đáp ứng lần sau sẽ đưa tôi đi nữa. Tôi nghĩ cậu cũng sẽ nguyện ý đi chung. Zoe quay người ỉ vào ghế, giảng cho Harry biết về những gì cậu cùng Kalai hiểu được khi ở New York. Zoe cùng Kalai ngủ ở một gian phòng. Đương nhiên giải thích của Kalai là mình Zoe lấy. Zoe cùng Kalai đi công viên giải trí. Đương nhiên giải thích của Kalai là Zoe chạy tới công viên giải trí mà y lo lắng cho nên đi theo. Zoe cùng Kalai phải đi xem phim chiếu bóng. Đương nhiên giải thích của Kalai là y cũng rất muốn xem. Tóm lại, từ khi Zoe xuất hiện, Kasai sẽ không có bồi mình. Harry trong lòng yên lặng nguyền rủa Zoe. Sau đó của trách Kalai không nên. Xe chạy rất nhanh, Kalai thói quen siêu tốc. Chỉ có khi Harry muốn cảm thụ rõ y mới có thể thả chậm tốc độ. Đương nhiên, Harry cũng không có ngồi qua xe y vài lần. Harry, ngươi có thể đi tắm trước. Ta nghĩ ta cần chút thời gian nấu cơm cho ngươi. Kalai sờ sờ đầu Harry, đổi hảo quần áo đi ra khỏi phòng cậu. Hắc, Kalai, tôi có thể giúp anh. Tôi sẽ nấu cơm. Tiếng nói vui vẻ của Zoe xuyên thấu qua không khí truyền đến phòng ngủ của Harry ở lầu 2. Harry rất không vui. Kalai cái gì cũng ở chung với Zoe. Harry yên lặng cởi hết quần áo, sau đó ngâm mình trong nước ấm. Tiếng cười của Kalai và Zoe ở dưới lầu có truyền tới hay không? Harry che lỗ tai tránh ở trong phòng tắm không chịu đi ra ngoài. Cậu có một loại cảm giác khó có thể gọi tên. Cậu không thích, cậu muốn Kalai cười như thế với mình. Mình chán ghét Zoe, Harry lại nói trong lòng lần nữa. Sau khi Harry dùng cơm chiều, theo sau mẹ Esme xem một tiết mục giải trí. Cả nhà mọi người bị hành động khôi hài của người nọ mà cười. Harry lại thủy chung cũng cười không được. Cậu thấy Zoe kéo tay Kalai tới phòng sách. Cậu muốn biết họ làm gì. Nga, tôi nghĩ tôi phải về phòng xem tam giác. Bài tập hôm nay tôi còn chưa làm. Harry tìm cái cớ, cậu nghĩ một lát tìm Kalai hỏi một đề bài. Thuận tiện quan sát một chút hai người kia đang làm gì thôi. Nga, Harry, ngày mai là ngày nghỉ. Không cần mất hứng thế. Cùng nhau xem thôi. Emmet oán giận. Không có cậu, chúng ta sẽ cô đơn. Cậu biết là mai tôi phải đi La CNPU. Tôi muốn làm xong nhanh. Kalai sao lại đồng ý cho cậu đi? Tiếng N1 oi kinh ngạc của Rosalie cơ hồ phá vỡ màng tai Harry. Vâng, đúng vậy. Harry khó hiểu nhìn họ. Có vấn đề gì sao? Nga, không có. Harry, chơi vui vẻ. Esme hôn chán Harry. Như vậy, xem tam giác của con đi. Đứa nhỏ đáng thương của mẹ. Harry khó hiểu về tới trong phòng. Cậu cảm thấy La CNPU dường như là một nơi có cái gì đó không giống với nhà Cullen. Nhưng cậu cũng không có hỏi. Hô, Harry cầm sách tam giác, ngồi trên bàn học nhìn, khó đắm chìm vào trong suy nghĩ. Cậu quyết định đi tìm Kalai. Kalai nhất định sẽ nguyện ý giảng cho mình. U, về phương diện khác, Zoe đang ngồi trên đùi Kalai. Tư thế không rõ đến cực điểm. Rất khó làm cho người ta không hiểu lầm cái gì. Zoe, đi xuống, cậu tột cùng muốn làm gì? Kalai cau mày, y có chút không hờn giận. Không, tôi muốn hôn anh. Nói xong, Zoe liền hôn lên môi Kalai. Vampire mới sinh tuổi che lực lượng cường đại cho dù là Kalai cũng khó lay động. Bốn phiến cánh môi tiếp xúc lẫn nhau. Kalai cũng không muốn hôn Zoe. Y nghiêng đầu trốn tránh. Nhưng Zoe vẫn hôn tới. Bốp, Zoe nghe thấy tiếng xoay người đi. Liền thấy Harry chỉ trừng lớn mắt nhìn Kasai. Quả nhiên y như mình nghĩ. Tiểu Harry thế nhưng liếc mắt một cái cũng không nhìn mình. Zoe yên lặng bật cười trong lòng. Ở ngoài là một biểu tình kinh ngạc. Harry, Kalai đẩy Zoe ra, y đi tới chỗ Harry. Chính là Harry lại chạy. Chạy như bay. Kalai, anh không đuổi theo sao? Zoe ngồi trên sofa nhìn Kalai. Tôi là giúp anh, không đi đuổi theo thì có đuổi cũng không quay về được nữa. Ánh mắt Zoe mang ý cười nhìn Kalai. Kalai thật sâu nhìn cậu một cái. Lập tức đuổi theo, lúc Harry chạy ra khỏi cửa. Nhóm Cullen đều phát hiện, nhưng là ai cũng không nhúc nhích. Khi Kalai đuổi theo ra, nhóm Cullen tập thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cậu dùng biện pháp này có phải có chút kịch liệt hay không? Edward có chút không quá cao hứng. Anh chừng Zoe, tôi biết các anh đều đau lòng tiểu Harry. Nhưng anh không biết cậu ấy rất chỉ động sao? Lấy biện pháp Kalai luyến tiếc đụng vào cậu ấy. Thì tới tận 10 năm tận đấy. Tôi cũng tin tưởng, họ một chút tiến triển cũng không có. Zoe vô tội bĩu môi. Sau đó nhìn Edward ánh mắt tỏa ánh sáng. Nhưng thật ra anh, có phải hay không thích tôi? Edward, Kalai ước chừng chạy một phút, mới nhìn thấy Harry một mình ngồi xổm dưới tàng cây. Hai tay trụ chân, đầu cậu dúi vào đầu gối. Nếu không thấy biểu tình đáng thương kia của Harry, y thật sự rất muốn hỏi. Y hẳn sẽ hỏi sao lại chạy nhanh như vậy? Harry, Kalai đi qua, ngồi ở đối diện, nhìn cậu. Harry, nghe ta giải thích, được không? Harry nâng lên hai mắt lưu đầy nước mắt lưng tròng nhìn Kalai. Không, F9A không có gì để giải thích, ta đều thấy được, ngươi thích Zoe. Harry lấy tay lau nước mắt trong mắt, làm hai mắt cậu mơ hồ. Ta chỉ là có chút không tiếp thu được, nhưng, ta sẽ chúc phúc cho ngươi. Kalai. Harry, ta không thích Zoe. Kasai nhìn Harry, y hy vọng Harry tin tưởng y. Nhưng thực rõ ràng, trong mắt Harry tràn ngập hoài nghi. Hãy nghe ta nói, Harry, ta thật sự không thích cậu ta. Tin ta được không? Kalai, ta không có quan hệ. Ta chỉ là bởi vì. Harry chưa nói ra bởi vì sao. Sau đó cậu nói tiếp, ta sẽ thiệt tình chúc phúc cho các ngươi. Harry, ta không thích cậu ấy. Em biết không, anh thích em. Kalai dừng ở hai mắt Harry. Cặp mắt xanh biếc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mê hoặc, cuối cùng một mảnh thanh minh. Từ khúc này trở đi Harry và Kalai sẽ xưng hô thành anh em. Em biết, Kalai, em biết anh giúp em trở thành người nhà, nhưng em có thể lý giải. Anh hy vọng có bạn đời của mình. Harry, anh nghĩ bất luận anh nói gì em cũng sẽ không tin anh. Anh cũng không biết em cố chấp như vậy. Kalai bất đắc dĩ cười cười. Y quỳ trên mặt đất, chậm rãi tới gần Harry. Anh nghĩ anh có thể dùng phương thức trực tiếp nhất làm cho em hiểu được. Nhưng anh nghĩ anh phải hỏi một câu. Ngón tay Kalai nâng cằm Harry lên. Khả ong cách của cả hai trong lúc đó thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ hô hấp của đối phương. Anh có thể hôn em không? Harry rõ ràng vì những lời này của Kalai mà sửng sốt cả người. Ngay lúc cậu sửng sốt, cặp bạc thần lạnh băng kia hàm cánh môi của Harry. Môi Kalai thật mềm, đây là phản ứng đầu tiên của Harry. Sau đó cậu hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, đẩy Kalai ra, trong mắt Kalai tràn ngập ý cười. Có lẽ là bởi vì hôn Harry mà vui vẻ. Có lẽ là bởi vì bí mật hôn giấu ở trong lòng kia rốt cục nói ra khỏi miệng mà thả lỏng. Tóm lại Kalai thực vui vẻ. Thích không? Kalai nhìn Harry quẫn bách đến đỏ cả hai má. Hỏi cậu, thích không? Harry che miệng mình, hoảng sợ nhìn Kalai, đại não cậu trống rỗng. Chỉ có một câu vẫn bồi hồi ở trong đầu. Kalai thế nhưng lại hôn mình. Harry như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại làm Kalai không hài lòng. Y không biết là kỹ thuật hôn của y kém như vậy. Y đem hết thảy tìm hiểu và kiểm tra nụ hôn vừa rồi thời gian quá ngắn. Y lấy tay Harry che ở ngoài miệng ra. Sau đó hôn sâu Harry. Kala khai mở hàm răng Harry. Đầu lưỡi có chút lạnh kia dây dưa truy đuổi đầu lưỡi chạy trốn xung quanh kia. Y chế trụ tiểu não đại lộn xộn của Harry. Tùy ý hôn môi, y không tiếp thu vì y xâm phạm Harry. Bởi vì mình đã trưng cầu quả ý kiến, mà Harry không phản đối. Đương nhiên, khi đó Harry đang ngẩn người. Vâng, Harry cảm thấy được nhiệt độ thân thể nâng lên. Hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn. Nhưng là thân thể cậu thế nhưng chỉ bởi vì một nụ hôn mà cảm thấy sung sướng. Cậu nhẹ nhàng mà rên rỉ. Sau đó lại gắt gao đè nén thanh âm ngượng ngùng phát ra này, cách chương.